Thần Long Điện, chương 28, 28, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế này? Kim Chính Hổ ngồi ở hàng phía sau, sắc mặt giận dữ, quá tàng phía trước, thủ hạ vừa định đi xuống xem xét, cửa xe đã bị bạo lực kéo ra từ bên ngoài. Rồi sau đó, một ít người mặc màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn đặc thủ, trực tiếp khống chế chiếc xe. Hàng phía sau, mấy người cầm súng, chỉ ở trán Kim Chính Hổ, lạnh giọng nói, Kim Chính Hổ, ông tạm thời bị giam. Từ giờ trở đi, ông không thể tiến hành bất luận cái liên hệ gì với bên ngoài. Kim Chính Hổ bạo nội ông tốt xấu gì cũng là tham mưu chiến khu phân khu Giang Nam. Giờ phút này ở ngay đường lớn, tại lãnh địa nhà họ Kim Tô Hằng bị người ta giam. Làm càn, các người muốn chết sao? Các người rốt cuộc là người nào? Có biết lão tử là ai hay không? Lão tử là Kim Chính Hổ, là nhị gia nhà họ Kim Tô Hằng, càng là tham mưu phân khu Giang Nam. Mau lỗi người sau lưng các người ra đây. Tôi thật muốn nhìn xem là ai dám bắt tôi. Kim Chính Hổ cuồng loạn giống giận. Là tôi. Đột nhiên, một tiếng thanh âm lạnh băng ở sau đám người mặt vang lên. Hàn Lợi Dân đi ra, chắp tay sau lưng, khóe miệng mang theo mỉm cười, đang mặc những trang cùng mũ. Nói, Kim Chính Hổ, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng nha. Hàn Lợi Dân, ông muốn làm gì? Tôi chính là người phân khu Giang Nam. Ông cũng dám bắt tôi sao? Sắc mặt Kim Chính Hổ nhanh chóng ám trầm xuống. Ông không rõ, Hàn Lợi Dân là đóng giữ tổng tư Tô Hằng. Tuy rằng địa vị thân phận cao hơn mình một bậc nhưng ông ta cũng không quyền cử như vậy giam ông nha. Hàn Lợi Dân lắc đầu, nói, xem ra, nhà họ Kim các người còn không rõ ràng chính mình làm sai cái gì. Mang đi, Hàn Lợi Dân căn bản không cho cơ hội Kim Chính Hổ buông lời hung ác trực tiếp liền mang người đi. Cử việc Kim Chính Hổ mắng mỏ thô tục, Hàn Lợi Dân lại như mắt điếc tại ngo. Ngài Hàn, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Một người thủ hạ dò hỏi. Hàn Lợi Dân nhìn trời xanh mây trắng trên đầu, rồi sau đó duỗi tay vỗ vỗ bả vai đối phương, cười nói, đương nhiên là dọn dẹp một chút rồi trở về. Bảo anh em mấy ngày nay đều nghỉ ngơi chút đi. Khổ nhàn kết hợp mà. Chuyện còn lại chúng ta không thể tham gia. Vâng, kia thủ hạ nghiêm chỉnh chào rồi sau đó nhanh chóng thông báo xuống. Sơn trang nhà họ Kim, Kim Chính Long đứng ở trong đại sảnh, sắc mặt ám trầm vô cùng. Còn chưa liên hệ được nhị gia sao? Sắc mặt Kim Chính Long vô cùng khó coi. Những người liên quan đến nhà họ Kim toàn bộ nhìn ông, chờ đợi chỉ thị bước tiếp theo. Báo gia chủ, hay là nhị gia ở phân khu Giang Nam bên kia có việc gì trì hoãn đi? Có cần chúng ta phải người đi phân khu Giang Nam hỏi tình huống một chút không? Thủ hạ hỏi, Kim Chính Long nhíu mày, sắc mặt hàn trầm như nước, nghĩ nghĩ, giơ tay ý bảo nói, không cần, tất cả đều dựa theo kế hoạch mà hành sự. 7 ngày sau, tôi thật muốn nhìn Tiêu Chiến có cái bản lĩnh gì, dám bước đến sơn trang nhà họ Kim. Nhà họ Kim cùng Tiêu Chiến đã là bất tử chi thủ, mà trở lại Tiêu Chiến bên này, anh đưa Khương Vũ Nhu an toàn về sơn trang Lãng Nguyệt. Khương Vũ Nhu liền tránh ở trong phòng, ai cũng không gặp, Tiêu Chiến vẫn luôn canh giữ ở cửa, thần sắc không vui. Anh biết, Khương Vũ Nhu cần thời gian tới tiêu hóa, cần thời gian tới bình phục cảm xúc. Khương Vũ Nhu, tin tưởng anh, Khương gia nhất định sẽ giống hôm nay tới quỳ cầu em trở về. Đây là chuyện anh hứa với em. Chủ soái, tất cả đã được sắp xếp tốt, người điện thần Long đã tới Tô Hằng rồi. Tứ Đại Long Tôn cũng dựa theo phân phó của ngài, đóng tại ngoại thành, tùy thời nghe lệnh. Long Nhất nhanh chóng chạy tới, tâm tình rất kích động. Hẳn là trong khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên toàn bộ điện thần Long tập hợp. Cách chương